Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế tóc bạc lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn rất lâu sau, cuối cùng cười nhạo ra tiếng: ngươi đang bắt ta bẻ gãy cái xương cuối cùng của bình dân, hút hết giọt máu cuối cùng của họ. Án Lạng Băng nói: mặc dù khổ cực đã biến rất nhiều người trong số họ thành cái xác không hồn, ngươi vẫn không buông tha. Ta thật sự tò mò ngươi có dũng khí như thế nào mới có thể đưa ra độc kế này cho quân phụ đế quốc. Ta chỉ cần một ý chỉ là có thể áp giải ngươi từ hệ sao Heka về đây như một con chó, trở lại địa lao âm u, cho nên ta trước tiên thỉnh cầu ngài khoan thứ, bệ hạ. Quan thuế vụ Heka vẫn giữ bộ dáng nề nếp kia, với sự thông minh cơ trí của ngài, trừ phi sự tình trọng đại, lại bị bất đắc dĩ, nếu không ngài tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu làm giàu quốc khố trong vòng 3 tháng. Ta chỉ là một quan thuế vụ nhỏ bé, đưa ra phương án tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến cho ngài, đó là chức trách của ta. Còn so sánh giữa việc hy sinh một thế hệ người dân đế quốc và chuyện quan trọng mà ngài lo lắng, cái nào nặng cái nào nhẹ, chỉ có ngài mới có thể định đoạt. Nero đặt ngón tay lên bàn, cuộn lại một chút, ánh mắt hắn dừng lại trên ngón tay một lát, mới đột nhiên nắm chặt quyền, một lần nữa ngước mắt lên. Ta hẳn là có thể đoán được hạ sách ngươi muốn nói là gì. Nero nói, ta không chắc chắn như vậy, bệ hạ. Ta không bằng thượng tướng Heydrich, hắn thường có thể thông hiểu chính xác ý nguyện của ngài. Quan thuế vụ Heka nói, hạ chi sách của ta là thực hiện pháp lệnh đánh thuế liên đới đối với lãnh địa của quý tộc từ tước vị hầu tước trở lên, trưng thu toàn bộ số thuế còn thiếu trong lãnh tinh trong thời gian phản loạn. Quả nhiên, Nero nghĩ thầm, thực ra khi ngồi không suy nghĩ, hắn cũng đã nghĩ qua hàng ngàn ý niệm trong đầu. Trong đó 80 đều là suy nghĩ làm thế nào để động thủ với đám đại quý tộc ở vương đô này. Bọn họ nắm giữ khoảng 7 phần lãnh tinh của đế quốc, tài nguyên và của cải tích trữ nhiều vô kể. Nếu thực sự có thể lấy được, cũng đủ để xây dựng mấy ngàn hệ sao cứ điểm. Đặc biệt sau khi Rupert bị giết, mấy vị đại thần ngự tiền lợi dụng lúc Nero chưa lên ngôi, nhanh chóng chuyển toàn bộ tài sản quốc khố đi sạch. Thông đồng tinh tặc, ngược đãi bình dân, giấu báo lậu thuế. Bất kỳ một tội danh nào trong số đó lấy ra, cũng đủ để Nero đưa họ vào chỗ chết 1000 lần. Nhưng khi Nero lên ngôi, tài sản hoàng thất từng tích lũy đã bị phản đảng phá nát. Không có quân đội, không có tài phú, không có mối quan hệ bảo bọc rắc rối giữa các đại quý tộc. Hắn cần bình tĩnh ngủ đông, chờ quân đội của mình lớn mạnh. Nếu không bị hệ thống ràng buộc, không biết cốt truyện nguyên tác. Theo kế hoạch ban đầu của Nero, thời kỳ ngủ đông như vậy, ít nhất phải kéo dài 5 đến 10 năm. Không cần quan thuế vụ Heka nhắc nhở, trong liệt truyện đế vương Caosis, vài vị hoàng đế từng có huynh tỷ yểu mệnh, đã dùng châm ngôn cảnh báo cho các thế hệ sau. Khi thực lực không đủ để một kích đoạt mạng, phàm là tùy tiện chạm vào đất đai và binh quyền của tập đoàn quý tộc, đều sẽ khiến bản thân hoàng đế gánh vác nguy hiểm cực lớn. Một quân chủ đương nhiên có thể gục ngã trước đêm chiến thắng. Nhưng nếu là một sơ suất, ngã xuống trên đường đi trước chiến trường. Đặc biệt là một quân chủ không có người kế nhiệm, tất cả huy hoàng hắn từng tạo ra, từ nay đều sẽ trở thành bọt nước. Nero cúi mắt trầm tư, suy nghĩ hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng ngẩng mắt lên, phát hiện hàng chục màn hình quang học trước mặt. Các quan thuế vụ vẫn đang ngưng thần chờ hắn đáp lại. Vì thế hắn nhàn nhạt nói, tan họp, cách chương.